Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 50 quyển 3. Sau khi đến nhà khách huyện ủy Giàn Xếp, Mạnh Hoan, Thẩm Hoàng Văn và đám người tụ tập ở bên trong phòng của Liêu Kinh Vũ. Mạnh Hoan sắc mặt bình tĩnh nói: "Chủ nhiệm Liêu, bí thư huyện ủy Thành Phong rất là đau đầu đấy. Không ngờ sắp xếp cho chúng ta ô tô và lái xe, đó đang cho thấy muốn giám sát chúng ta mà. Về sau chúng ta bất luận hành động gì, chỉ sợ cũng không có cách nào giữ bí mật." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Cho dù bọn nọ không sắp xếp ô tô và lái xe, bọn nọ cũng sẽ nghĩ biện pháp khác đến giám sát chúng ta thôi. Một khi đã như vậy, chúng ta sao không khiến bọn họ có thể lộ liễu giám sát chúng ta? Cũng là giám sát, loại phương pháp giám sát này khiến bọn họ càng thêm yên tâm, mà chúng ta cũng yên tâm. Hơn nữa..." Nói tới đây, trên mặt của Liêu Kinh Vũ không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. "Nhiều khi, cho dù là anh biết đó đối phương muốn thu thập anh lại không cách nào phản kháng, bởi vì đối phương dùng dương mưu, hơn nữa có thể tìm ra lý do hợp pháp. Chúng ta là nhân viên tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chúng ta chỉ cần quang minh chính đại triển khai hành động là được rồi. Theo tôi được biết, Triệu Chí Cường mặc dù đang ở huyện Thanh Phong một tay che trời, nhưng không phải kỷ luật nghiêm minh, cũng không phải không có ai bất mãn vì y. Nếu Triệu Chí Cường là một tâm vì dân chúng làm việc, tôi tin tưởng cho dù chúng ta tìm mọi người nói chuyện cũng không chắc có được bao nhiêu người nói y không tốt. Cho dù nói y không tốt cũng sẽ không lấy ra căn cứ gì chính xác chứng minh. Nhưng nếu Triệu Chí Cường người này liên can đến các loại hành vi hủ bại, tôi đây tin tưởng hành vi của y nhất định sẽ xâm phạm lợi ích một nhóm người. Cho đến lúc này, một khi chúng ta tiến hành nói chuyện trên nhiều phương diện, nhất định sẽ tìm được một chút ít manh mối đấy." Liêu Kinh Vũ nói xong, Mạnh Hoan và Thẩm Hoàng Văn dùng sức gật đầu. Bọn họ mới phát hiện Liêu Kinh Vũ thật sự không đơn giản, làm việc suy xét được khá chu toàn mà sâu xa. Giờ này khắc này, bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong đang trong văn phòng. Triệu Chí Cường trực tiếp gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải. "Bí thư Hoàng, Liêu Kinh Vũ chuẩn bị mang theo tổ tuần tra số 9 tuần tra lâu dài ở huyện Thanh Phong chúng tôi rồi." "Lâu dài? Hắn chuẩn bị ở thời gian bao lâu?" Nghe được tin tức của Triệu Chí Cường, Hoàng Lập Hải cả kinh. Theo Hoàng Lập Hải, Liêu Kinh Vũ rất có thể đặt trọng điểm tuần tra là huyện Thụy Nguyên. Dù sao hắn là từ huyện Thụy Nguyên đi ra đấy, bên kia hắn có rất nhiều thân thuộc. Hơn nữa đám người Ngụy Hoành Lâm cũng là kẻ đối đầu với hắn, hắn tuần tra càng thêm dễ dàng. Nhưng Hoàng Lập Hải thật không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ đem trạm thứ nhất đặt ở huyện Thanh Phong. Triệu Chí Cường cười khổ: "Liêu Kinh Vũ nói 10 ngày nửa tháng đấy. Hơn nữa hắn còn nói sẽ nói chuyện với nhân viên số 1 số 2 của các đơn vị trong huyện, nhân viên khác thì tiến hành thí điểm nói chuyện." Hoàng Lập Hải sau khi nghe xong chau mày: "Nói như vậy Liêu Kinh Vũ là quyết định muốn ở huyện Thanh Phong các anh trụ lâu rồi. Hắn có thể đang chơi dương đông kích tây không? Loại trận này Liêu Kinh Vũ lúc trước ở thành phố Hương Đông thường chơi đùa nhiều lần rồi." Triệu Chí Cường trầm tư một chút lắc đầu: "Tôi xem không giống. Liêu Kinh Vũ khả năng lúc này bị tôi nói kích. Nếu biết sớm như vậy tôi sẽ không nói kích hắn. Tiểu tử này cao tính rất mạnh đấy." Theo sau, Triệu Chí Cường liền đem chuyện y và Liêu Kinh Vũ đối thoại thuật lại một lần. Hoàng Lập Hải sau khi nghe xong cũng không khỏi cười khổ: "Chí Cường à, anh lần này chỉ sợ thật là đem đá đập chân của mình rồi. Liêu Kinh Vũ cao tính người này tôi hiểu rõ, thật sự là hắn rất mạnh mẽ, hơn nữa tuyệt đối không chịu thua. Áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Lần này anh dùng chiêu bắn đấu giá thử nghiệm khiến cho tất cả chờ mong trước đó của Liêu Kinh Vũ toàn bộ hóa thành hư ảo. Trong lòng của hắn vốn là vô cùng khó chịu, anh lại kích thích hắn lần nữa. Hắn không đùa với anh mới là lạ. Cho nên về sau anh nên chú ý một chút. Liêu Kinh Vũ tiểu tử này để ở nơi đâu đều là bom hẹn giờ, hơn nữa thủ pháp đa dạng phong phú, khó lòng phòng bị. Anh ngàn vạn lần đừng nên khinh thường." Triệu Chí Cường gật đầu: "Bí thư Hoàng, ông yên tâm đi, tôi đây sẽ thời thời khắc khắc nhìn chú ý đám người Liêu Kinh Vũ. Nhưng đối với sự kiện ban đấu giá thử nghiệm kia, kính xin đồng phối hợp với ban tuyên giáo thành phố bên kia, xin họ tốn nhiều tâm sức chút." Hoàng Lập Hải cười. Cái này là nhất định rồi. Sáng kiến bán đấu giá thử nghiệm cũng rất hay mà. Chúng ta có thể thử một chút. Cúp điện thoại, Triệu Chí Cường lập tức gọi lại cho Phó Bí thư Huyện ủy Vương Cát Lợi, bật gà lên phòng làm việc của mình. Sau khi ngồi xuống, Vương Cát Lợi cười nói: Bí thư Triệu, ngài tìm tôi có dặn dò gì? Triệu Chí Cường tự mình rót một chén trà cho Vương Cát Lợi, lúc này mới ngồi xuống cười nói: Đồng chí Cát Lợi à, hôm nay Liêu Kinh Vũ ở phòng họp nói những lời đó, anh đều đã nghe chưa? Nghe rồi. Đồng chí Cát Lợi, lần này tìm anh đến chủ yếu là muốn cùng anh thống nhất một chút ý tưởng. Tôi biết rằng Vương gia các anh và Trần gia vẫn luôn không hề qua lại, hai nhà vẫn tranh đấu không ngừng. Nhưng hiện tại phòng giám sát ủy ban kỷ luật tỉnh xuống đây tuần tra, tôi lo lắng Vương gia các anh hoặc là người của Trần gia bởi vì không vừa mắt lẫn nhau có thể thay nhau đi phá đám, đi tố cáo với ủy ban kỷ luật tỉnh bên kia. Nếu thật là vậy, chỉ sợ hai nhà các anh mâu thuẫn sẽ càng kết càng sâu, bất lợi với sự đoàn kết giữa hai nhà, đồng thời cũng bất lợi với sự đoàn kết của huyện Thành Phong chúng ta. Hơn nữa cực kỳ dễ dàng khiến Liêu Kinh Vũ ngư ông đắc lợi. Cho nên tôi hôm nay gọi anh lại đây chính là muốn nói chuyện với anh một chút. Hy vọng Vương gia các anh có thể tạm thời buông thành kiến trước mắt với Trần gia. Mọi người chúng ta đoàn kết một lòng, trước tiên ứng phó cục diện trước mắt. Đợi cho ủy ban kỷ luật tỉnh rời khỏi, các anh đánh đấu nhau như thế nào đều không sao cả. Tôi có thể cam đoan với anh, về sau hai nhà các anh có vấn đề gì tôi sẽ giữ thăng bằng. Đến lúc đó chúng ta đoàn kết một lòng phát triển huyện Thành Phong, anh thấy thế nào? Vương Cát Lợi khẽ mỉm cười. Bí thư Triệu, ông có chút quá lo lắng rồi. Tôi cũng không phải là người mới trong quan trường. Tôi đã nói việc trong quan trường ấy, mâu thuẫn Vương gia chúng tôi và Trần gia nhất định là tồn tại, hơn nữa rất sâu sắc. Nhưng cá nhân tôi và Trần Chính Hà không có tư oán. Tôi đã đó đạo lý anh tốt tôi tốt, chúng ta đều tốt trong quan trường. Cho nên ông cứ việc yên tâm, tôi sẽ hết sức giữ gìn đoàn kết ổn định tốt cục diện huyện Thành Phong. Tuy nhiên Bí thư Triệu, Vương gia chúng tôi bên này tôi không phải lo lắng, mà chính là lo lắng Trần gia bên kia có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Tôi cho rằng ông hẳn là tìm Trần Chính Hà nói chuyện, hy vọng bọn người Trần gia không chọc gậy bánh xe. Triệu Chí Cường gật đầu. Điểm này anh cứ việc yên tâm, tôi nhất định cũng sẽ làm tốt công tác tư tưởng với đồng chí Trần Chính Hà. Chỉ cần huyện Thanh Phong chúng ta trên dưới một lòng mới có thể vượt qua tất cả khó khăn. Vương Cát Lợi sau khi rời khỏi, Trần Chính Hà rất nhanh liền đến phòng làm việc của y, tự mình rót một chén trà, lại rót cho Triệu Chí Cường chén trà nữa, lúc này mới cười. Bí thư Triệu, Vương Cát Lợi nói như thế nào? Y thật ra nhìn ra đó tình thế trước mắt, nó là hứa hẹn người của Vương gia sẽ không cắn loạn đấy, còn nó tôi phải làm việc với bên anh nữa. Trần Chính Hà cười. Tôi đây tự nhiên nhìn rõ hơn nhiều so với y. Tổ tuần tra ủy ban kỷ luật tỉnh là một quả bom hẹn giờ, mặc kệ bom là do ai dẫn nổ tung, cuối cùng đều nổ, tổn thương nhiều nhất là huyện Thanh Phong chúng ta. Triệu Chí Cường mỉm cười, vừa lòng gật đầu. Chỉ cần hai thế lực của Trần Chính Hà và Vương Cát Lợi có cùng chung mối thù với Liêu Kinh Vũ, đoàn kết nhất trí là có tác dụng chống lại công tác tuần tra của ủy ban kỷ luật tỉnh. Đối với những việc Triệu Chí Cường làm, Liêu Kinh Vũ tất nhiên là không biết đó tình hình. Hơn nữa cho dù là biết, Liêu Kinh Vũ cũng không để ý, bởi vì hắn có cách làm của chính hắn. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Liêu Kinh Vũ liền chia tổ điều tra làm ba tổ, hắn một tổ, Mạnh Hoan một tổ, Thẩm Hoàng Văn một tổ. Mỗi người mang theo một gã nhân viên công tác chia nhau ra đến các đơn vị khác nhau của huyện Thanh Phong tiến hành nói chuyện. Ba ngày sau đó, tốc độ tiến triển nói chuyện cũng không nhanh. Mỗi ngày trên cơ bản đối tượng nói chuyện chỉ khoảng 3-4 người, nhưng thời gian nói chuyện với mỗi người cũng rất dài, ngắn nhất cũng khoảng 1 tiếng, dài nhất lên tới 3 tiếng. Liêu Kinh Vũ với thời gian nói chuyện dài như vậy dẫn đến sự đề cao cảnh giác của đám người Triệu Chí Cường. Triệu Chí Cường lập tức phái người tiến hành tìm hiểu những người bị gọi đi nói chuyện, hỏi thăm bọn họ nội dung tình huống. Lúc này người bị nói chuyện tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi nói bản thân mình rốt cuộc đã nói chủ đề mẫn cảm gì. Tất cả đều lời thề son sắt, tỏ vẻ chính mình ý chí kiên định lấy đại cục huyện Thanh Phong làm chủ, không có đưa bất kỳ tin tức gì cho bọn Liêu Kinh Vũ. Mà vừa lúc này, đài truyền hình tỉnh Bạch Vân, thành phố Nam Hòa và huyện Thanh Phong đồng thời truyền ra tin tức phòng giám sát số 9 và số 2 của Liêu Kinh Vũ đang điều tra huyện Thanh Phong, thành phố Nam Hòa, đồng thời công bố địa chỉ hòm thư điện tử, bưu kiện của hai phòng giám sát này. Theo tin tức công bố này, các lãnh đạo thành phố Nam Hòa và huyện Thanh Phong lại khẩn trương lên. Bọn họ rõ ràng biết lúc trước Liêu Kinh Vũ ở thành phố Hướng Đông, không lâu sau khi công bố những tin tức này liền trực tiếp áp dụng hành động xâm xét tại đây. Cho nên rất nhanh, gần nơi phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật tỉnh dừng chân liền bố trí rất nhiều cảnh sát, lấy danh nghĩa bảo vệ an toàn cho nhân dân, cho nhân viên công tác phòng giám sát. Thật ra mục đích thực của bọn họ chính là đề phòng có người đi tới dừng chân tiến hành thực danh tố cáo. Liêu Kinh Vũ trực tiên liền nghe được tin tức này là Mạnh Hoan nói cho hắn biết. Mạnh Hoan lúc ấy sắc mặt ngưng trọng. Chủ nhiệm Liêu, nếu huyện Thanh Phong bên này vẫn phái cảnh sát bảo vệ chúng ta thì chỉ sợ những người muốn thực danh tố cáo khẳng định không dám trực tiếp đến nơi dừng chân của chúng ta để tiến hành tố cáo. Huyện Thanh Phong quả thực là quá đáng, mỗi người tiến vào đều phải đăng ký chứng minh thư, nếu ai tố cáo nhất định sẽ bị trả thù về sau. Một chiêu này của bọn họ thật đúng là ác độc. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong chỉ có điều thản nhiên cười. Không sao cả, trước hết để cho phía thành phố Nam Hòa và huyện Thanh Phong gây sức ép đi. Anh quên chúng ta hiện tại không chỉ có cách giáp mặt tố cáo mà còn có bưu kiện tố cáo, thư điện tử tố cáo à? Lúc này Mạnh Hoan sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chủ nhiệm Liêu, đây mới là điều tôi tức giận nhất. Hiện tại huyện Thanh Phong không ngờ kiểm tra bưu kiện của từng người chuyển phát nhanh đến. Mặc dù không có mở ra xem xét nội dung bên trong, nhưng từng cái bưu kiện gửi đi địa chỉ bọn họ đều rõ ràng ghi chép lại. Kể từ đó, nhân dân cũng không dám sử dụng bưu kiện tiến hành tố cáo. Hơn nữa, huyện Thanh Phong không ngờ áp dụng thủ đoạn kỹ thuật, hệ thống mạng ở nhà khách của huyện cài đặt hệ thống theo dõi. Kể từ đó, tất cả tin tức vào nhà khách sẽ toàn bộ bị nhân viên kỹ thuật huyện Thanh Phong bao vây theo dõi. Tất cả đoạn chat nói chuyện phiếm của chúng ta, tin tức, bưu kiện lui tới đều bị bọn họ nghiêm mật giám sát. Tuy rằng huyện Thanh Phong làm chuyện này cực kỳ bí mật, nhưng tôi cũng là ngẫu nhiên nghe được hai nhân viên phục vụ nhà khách nói chuyện phiếm nhắc đến. Các cô ấy nói gần nhất ngàn vạn lần không được nói chuyện phiếm trên Internet. Nghe đến đó, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống, trực tiếp cầm lấy di động bấm điện thoại của bí thư huyện ủy Triệu Chi Cường. Đồng chí Triệu Chi Cường, anh chẳng lẽ không cảm thấy được huyện Thanh Phong của các anh gần đây làm việc có chút quá đáng à? Triệu Chi Cường nghe đến đó trong lòng rùng mình, tuy nhiên trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Chủ nhiệm Liêu, anh làm sao vậy? Giọng điệu nói chuyện có chút phẫn nộ. Liêu Kinh Vũ trực tiếp không khách khí. Đồng chí Triệu Chi Cường, tôi hiện tại lấy danh nghĩa chủ nhiệm phòng giám sát số 9 Ủy ban Kỷ luật tỉnh đề xuất kháng nghị nghiêm trọng đối với anh. Thứ nhất, huyện Thanh Phong các anh lấy danh nghĩa bảo vệ an toàn chúng tôi, cử ra một lượng lớn cảnh sát bao vây nơi dừng chân của chúng tôi, kiểm tra thân phận của từng người đến tố cáo. Loại hành vi này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính tích cực của dân chúng. Thứ hai, các anh không ngờ tiến hành xét duyệt bưu kiện của chúng tôi. Loại hành vi này không chỉ có xâm phạm tính tư quyền của nhân viên Ủy ban Kỷ luật, còn nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính tích cực tố cáo của dân chúng. Thứ ba, các anh áp dụng thủ đoạn công nghệ thông tin tiến hành theo dõi toàn bộ Internet nhà khách. Loại hành vi này lại vô cùng sai lầm và hoang đường đấy. Hiện tại, cho các anh 2 giờ, lập tức loại bỏ tất cả vấn đề và phải đảm bảo an toàn của tổ tuần tra chúng tôi. Bằng không mà nói, chúng tôi sẽ báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh đối với loại hành vi này của huyện Thanh Phong tiến hành phê bình toàn tỉnh và tạo thành ví dụ điển hình công bố toàn tỉnh. Liêu Kinh Vũ bất động thì thôi, một khi đã động nhất định lôi đình vạn quân, thế không thể đỡ. Triệu Chi Cường nghe được Liêu Kinh Vũ đưa tối hậu thư, lập tức liền hoàn toàn buồn bực. Vốn y cho rằng thủ đoạn thứ nhất bọn họ làm khá công khai bên ngoài, nhưng thủ đoạn thứ hai coi như khá bí mật. Nhưng lại thật không ngờ tổ tuần tra nhanh như vậy đã phát hiện vấn đề này. Y không thể không ứng hòa mà nói. Ồ, còn có loại chuyện như thế này sao? Chủ nhiệm Liêu, anh cứ yên tâm, tôi lập tức phái người đi thăm dò thực hư việc này, có tin tức sẽ thông báo cho tổ tuần tra các anh. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Điều tra như thế nào đó là việc của huyện các anh, nhưng nếu sau 2 giờ tôi phát hiện vấn đề này vẫn như cũ tiếp tục tồn tại, đến lúc đó cũng đừng trách Liêu Kinh Vũ tôi một chút thể diện cũng không để cho các anh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Triệu Chí Cường tức giận đến hung hăng vỗ bạn một cái. Liêu Kinh Vũ, con rùa nhà mày, không ngờ dám đến huyện Thanh Phong chúng ta khoa trương, mày thật to gan. Tức giận qua đi, Triệu Chí Cường không thể không lập tức ra lệnh cho cấp dưới nhanh đưa tất cả bộ phận theo dõi sắp đặt triệt tiêu. Triệu Chí Cường tuy rằng khó chịu với lời nói sắc bén của Liêu Kinh Vũ, nhưng lại không dám thật sự đắc tội, bởi vì ý hiểu rõ Liêu Kinh Vũ này ngay cả lãnh đạo cũng dám đánh. Nếu thật bị tên này bắt được nhược điểm, gây chuyện không tốt sẽ thực sự báo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đem thông tin thông báo toàn tỉnh. Tuy nhiên, Triệu Chí Cường lại có vài phần cơ mưu. Thời điểm y đang tiến hành chỉ thị, chỉ là để cấp dưới đem tất cả cảnh sát bên ngoài và người phụ trách kiểm tra đăng ký biểu kiện rút lui, nhưng hệ thống theo dõi Internet thì vẫn giữ nguyên. Đương nhiên, mệnh lệnh đó không phải do Triệu Chí Cường đưa ra. Tới cấp bậc này, y tự nhiên sẽ không đem loại nhược điểm lưu cho người khác. Nhưng chỉ thị của y lại hàm ẩn ám chỉ, cấp dưới của y tự nhiên hiểu được ý tứ này. Sau hơn một giờ, Triệu Chí Cường gọi lại cho Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, tôi đã điều tra qua rồi. Đức giáo có một vài nhân viên tự tiện làm chủ công việc. Đối với tổ tuần tra các anh áp dụng một ít thủ đoạn, tôi đã nghiêm túc phê bình bọn họ rồi. Hiện tại tất cả đã bị hủy bỏ. Chủ nhiệm Liêu, anh yên tâm, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thanh Phong chúng tôi nhất định sẽ mạnh mẽ ủng hộ công tác tuần tra. Chúng tôi có vấn đề gì các anh cứ việc trực tiếp phê bình, chúng tôi kiên quyết tiến hành sửa đổi. Trong lúc nói chuyện, thái độ của Triệu Chí Cường vô cùng khiêm tốn, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Nhưng mà chờ y khi nói xong, Liêu Kinh Vũ lại thản nhiên. Bí thư Triệu, anh hiện tại có thể xác định huyện các anh đã gỡ bỏ tất cả hệ thống theo dõi à? Triệu Chí Cường vội vàng nói. Vâng, đã gỡ bỏ hoàn toàn. Liêu Kinh Vũ hỏi tiếp. Máy theo dõi chính cũng đã gỡ à? Đã gỡ, được dọn khỏi phòng máy rồi. Triệu Chí Cường giờ phút này không có dám có một chút ít do dự. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói tiếp. Bí thư Triệu, tôi không biết chuyện này anh rốt cuộc có tự mình đi xác minh hay không, nhưng tôi phải nói cho anh biết là máy chủ theo dõi căn bản cũng không có tháo bỏ, số liệu vẫn như cũ sẽ bị các anh theo dõi. Đương nhiên, anh Bí vừa nói cũng không sai, máy theo dõi đích xác đã được dọn khỏi phòng máy rồi. Điểm này tôi tin tưởng anh nói không sai, nhưng chỉ là thay đổi vị trí thôi. Một lần nữa lại kết nối Internet rồi. Bí thư Triệu, tôi đã quên nói cho anh biết rồi, Liêu Kinh Vũ tôi là học viên khoa máy tính Thanh Hoa, đối với kỹ thuật Internet tôi rất quen thuộc đấy. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ âm điệu lại cao vài phần. Bí thư Triệu, tôi xem các anh rõ ràng khá lo lắng đối với tổ tuần tra chúng tôi. Nếu không như vậy đi, các anh cử vài người bất cứ lúc nào cũng đi theo chúng tôi. Cứ như vậy, chúng tôi nói cái gì làm cái gì lãnh đạo huyện Thanh Phong các anh có thể biết trước tiên. Triệu Chí Cường nghe đến đó lập tức mặt da đỏ lên, y vạn lần không ngờ sự tồn tại của Internet theo dõi. Liêu Kinh Vũ chân không bước ra khỏi nhà, không ngờ vẫn biết, y hoàn toàn buồn bực. Chủ nhiệm Liêu, rất xin lỗi, tôi thật sự không biết vẫn còn có loại chuyện này. Anh yên tâm, tôi cam đoan tổ tuần tra các anh an toàn, tôi sẽ lập tức tiến hành điều tra lại. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại không cho y cơ hội từ chối. Bí thư Triệu, tôi không muốn nghe anh nói, mà là muốn xem anh làm. Tôi cuối cùng cảnh cáo anh một lần, anh đừng đùa kiểu thủ đoạn nhỏ như thế nữa. Bằng không, với tính tình của Liêu Kinh Vũ tôi, anh cũng biết đấy, sau này nếu lại có những chuyện tương tự phát sinh, tôi cam đoan trước tiên sẽ thông báo cho toàn tỉnh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Lại nghe được thanh âm cúp điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Triệu Chí Cường buồn bực muốn phát điên. Y hung hăng ném điện thoại xuống đất. Y tức giận thật rồi. Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ này quả thực chính là một tên yêu nghiệt. Hắn làm thế nào có thể chân không bước ra khỏi nhà mà đoán được máy chủ theo dõi Internet vẫn tồn tại chứ? Triệu Chí Cường nào biết được rằng Liêu Kinh Vũ này chính là cao thủ hệ thống lưới mạng, người biên soạn siêu cấp phần mềm an ninh mạng. Ở lĩnh vực an ninh mạng, cùng Liêu Kinh Vũ chơi thủ đoạn Internet như vậy chẳng khác gì là muốn đi tìm chỗ chết. Liêu Kinh Vũ chỉ cần nhẹ nhàng nhập một đoạn số hiệu, chỉnh sửa một chút, rất nhanh là có thể làm rõ ràng toàn bộ Internet. Một lát sau, Liêu Kinh Vũ tùy tay mở laptop, chọn một phần mềm, kiểm tra thử một chút, phát hiện máy theo dõi chính đã bị tháo bỏ. Lúc này mới vừa lòng gật đầu nhìn Mạnh Hoan. Tốt lắm, hiện tại mọi người có thể an toàn lên mạng rồi. Mạnh Hoan đối với những biểu hiện kiệt xuất của Liêu Kinh Vũ sớm đã không thấy ngạc nhiên. Anh ta cũng không có lập tức rời khỏi mà nói với Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, trong khoảng thời gian này chúng ta tuy rằng tìm rất nhiều người nói chuyện, nhưng những người này rõ ràng đều chịu qua sự nghiêm khắc huấn luyện. Lời nói bọn họ gần như đều là lập đi lập lại mấy câu, dường như năng lực phản trinh sát rất mạnh. Không có gì đáng ngại, chúng ta cần chỉ là cùng bọn họ nói chuyện mà thôi. Anh chẳng lẽ không có chú ý tới những người tôi yêu cầu nói chuyện đều là thuộc người bên vương gia đấy sao? Mạnh Hoan sửng sốt, đêm nay anh ta thật không có chú ý. Chỉ có điều từ chỗ Liêu Kinh Vũ bên này lấy được danh sách nói chuyện, liền dựa theo sự phân bố của Liêu Kinh Vũ mà tiến hành nói chuyện với đối tượng. Giờ phút này, nghe Liêu Kinh Vũ vừa nói như vậy, Mạnh Hoan này mới ý thức tới Liêu Kinh Vũ dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Liêu Kinh Vũ cười nói tiếp. Mạnh Hoan à, các anh mấy ngày qua nói chuyện kỳ thật cũng không có lãng phí thời gian vô ích. Ít nhất thông qua nói chuyện, các anh đối với mâu thuẫn quan hệ giữa mấy đơn vị đều nắm giữ một ít tài liệu. Điều này là thu hoạch lớn nhất của chúng ta. Kế tiếp chúng ta cần phải làm là tiến hành nói chuyện với thế lực của Trần Chính Hà, huyện Thanh Phong. Đương nhiên, khi nói chuyện, các anh có thể... Nói xong, Liêu Kinh Vũ nói một ít ý tưởng của chính mình. Mạnh Hoan nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng. Trong phòng họp của phòng giao thông huyện Thanh Phong, Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi ngồi ở một bên bàn làm việc, còn bên còn lại là trưởng phòng giao thông Trần Văn Thao. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng dừng ở trên mặt Trần Văn Thao, nhìn chăm chăm ánh mắt của y. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ vô cùng sắc bén, nghiêm túc nhìn về một nơi, liền tự như có một khí thế mãnh liệt. Trần Văn Thao không dám nhìn trực diện Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể hơi khẽ cúi đầu. Liêu Kinh Vũ trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng. Trần Văn Thao, ông cho rằng ông ở phòng giao thông xứng đáng đảm nhiệm chức trưởng phòng giao thông không? Trần Văn Thao nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi về vấn đề này, lập tức đứng thẳng sống lưng lên, tự tin không chút do dự. Chủ nhiệm Liêu, tôi cho là tôi tuyệt đối xứng đáng với chức vụ. Nếu phải tự chính mình cho điểm mà nói, tôi cho mình 85 điểm. Liêu Kinh Vũ nhíu lông mày ồ một tiếng. 85 điểm cũng không thấp mà, vì sao lại cao như vậy? Ông có chiến tích gì? Trần Văn Thao trả lời. Trong lúc tôi đảm nhiệm trưởng phòng giao thông huyện Thanh Phong tiến bộ lớn, hoàn thành đường cao tốc toàn huyện từ 20 km tăng lên 150 km, chặng đường nối với tỉnh lộ từ 10 km tăng lên 300 km. Theo một loạt số liệu tuôn ra, Trần Văn Thao càng nói càng hưng phấn. Chủ nhiệm Liêu, ngài biết rằng dân chúng ở đây cho tôi biệt hiệu là gì không? Tôi tin tưởng ngài tuyệt đối đoán không được là thần tài. Dân chúng cho rằng tôi đây vị trí trưởng phòng giao thông làm đường cho tốt rồi, dân chúng có đường để làm giàu thì càng dễ dàng, cho nên liền đặt cho tôi cái biệt danh thần tài. Tôi cho rằng đây là ca ngợi lớn nhất mà dân chúng dành cho tôi. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thần tài, cái tước hiệu này nghe cũng không tệ. Tuy nhiên, theo kết quả tôi cùng người khác nói chuyện, tín hiệu này cũng không giống như ông giải thích. Có người nói với tôi, dân chúng cho ông tên hiệu thần tài là bởi vì ông đặc biệt giỏi về việc mượn xây dựng đường cao tốc tỉnh lộ, thị lộ, huyện lộ, đường nối liên thôn xã, thu thuế cao nặng. Nghe nói nhà ông dùng bát đũa đều là bằng vàng. Trong lúc xây dựng đường, ở nhà ông người tăng lễ đều phải xếp hàng lấy số đấy. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Văn Thao. Kỳ thật, lời hắn vừa nói tất cả đều là thấy trên Internet. Đây là thông tin dân mạng tố cáo y, nhưng lại không có bất kỳ căn cứ chính xác nào. Liêu Kinh Vũ trực tiếp mượn một chút, muốn thử phản ứng của Trần Văn Thao. Trần Văn Thao nghe lời Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng y rất rõ ràng, Liêu Kinh Vũ ở phòng giao thông tổng cộng đã nói chuyện qua với 3 người. Một là phó phòng thường trực Vương Bình Khang, một người là phó tránh văn phòng Vương Kiến Tân, hai người kia đều là người của Vương gia. Nhất là Vương Bình Khang, mặc dù là nhân vật số 2, nhưng từ trước đến nay không qua lại với nhân vật số 1 là y, cũng là muốn đem mình chen lên ngồi vào vị trí số 1, sau lưng lại làm các động tác nhỏ. Cho nên y lo lắng nhất chính là Vương Bình Khang mượn việc ủy ban kỷ luật tỉnh tuần tra lần này sau lưng đâm y một dao. Tuy nhiên 2 ngày trước, Trần Chính Hà từng gọi điện thoại cho y, nói cho y biết trước mắt Trần Gia và Vương Gia đã tạm thời đặt ra hiệp nghị. Ở việc tuần tra của ủy ban kỷ luật tỉnh, tất cả mọi người duy trì khiêm tốn, không phân chia lẫn nhau mà chỉ chỗ yếu, đảm bảo tất cả mọi người có thể bình an. Tôi tốt, anh tốt, mọi người đều tốt. Cho nên khi Vương Bình Khang và Vương Kiến Tân bị Liêu Kinh Vũ gọi lên nói chuyện trở về, Trần Văn Thao cùng bọn họ đều nói chuyện qua, bọn họ đều tỏ vẻ tuyệt đối không nói gì bất kỳ tin tức mẫn cảm. Đây chỉ là do Liêu Kinh Vũ mò mẫm mà ra. Y lúc ấy mặc dù đối với 2 người này tỏ thái độ kiềm giữ hoài nghi, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Y tin tưởng 2 người kia hẳn là hiểu được đúng mực, dù giao hiện tại là thời kỳ vô cùng mẫn cảm. Nhưng mà Khi Trần Văn Thao nghe chính tín hiệu thân tai của mình lại bị giải thích thành như lời Liêu Kinh Vũ nói, y lập tức ý thức được sự tình này nhất định là do Vương gia để lộ ra ngoài. Nhất là khi nói đến trong nhà y bắt đúa đều là bằng vàng đấy. Loại chuyện này chỉ có người vô cùng hiểu y mới biết được. Ít nhất là đã qua nhà y mới biết. Mà anh em Vương gia hoàn toàn đã qua nhà y rồi. Nghĩ đến đây, Trần Văn Thao sắc mặt đã có thể nói là đen lại. Y thầm nhủ trong lòng, tên sư bà ngoại nhà nó chứ, Vương Bình Khang và Vương Kiến Tân à, anh em Vương gia các anh cũng quá nham hiểm đó. Các anh nói gì trước mặt Liêu Kinh Vũ cũng không có báo cáo lại với tôi. Nhưng nếu các anh không có nói thì Liêu Kinh Vũ làm sao sẽ biết nhiều tin tức như vậy? Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn sắc mặt Trần Văn Thao thay đổi, lập tức ý thức được báo cáo trên internet có độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào, hắn chỉ có thể tiếp tục áp dụng phương thức phô trương thanh thế tiến hành đọ sức với Trần Văn Thao. Đồng chí Trần Văn Thao, tôi nghĩ nguyên tắc công việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ông có hiểu rõ đấy. Kháng cự thì nghiêm trị, thành cần sẽ được khoan hồng. Rất nhiều chuyện có lẽ ông cho là mình làm vô cùng bí mật, nhưng trên thế giới này ánh mắt nhiều lắm, chưa chắc người luôn nhìn chằm chằm ông sẽ không tố cáo ông. Hiện giờ tôi cho ông một cơ hội, hy vọng ông có thể tự mình nghĩ kỹ. Ông rốt cuộc có cần thông báo một chút vấn đề của mình hay không? Có cần tố giác người khác vì chính mình mà tranh thủ lập công chuộc tội hay không? Tôi chờ ông 5 phút. 5 phút sau, nếu biểu hiện của ông không hợp ý người, chúng tôi sẽ áp dụng một ít biện pháp với ông. Liêu Kinh Vũ nói xong, cùng Bao Lăng Phi quay mặt đi. Ánh mắt toàn bộ đều nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại Trần Văn Thao một người ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Trần Văn Thao nghe Liêu Kinh Vũ nói xong lời nói này, trái tim lập tức đập thình thịch. Y trời sinh đã có tính đa nghi. Theo lời nói này của Liêu Kinh Vũ, y nghe được một tia manh mối. Y lập tức đoán được rất có thể Vương Bình Khang hoặc là Vương Kiến Tân đã âm thầm hướng về Liêu Kinh Vũ tố cáo y một vài vấn đề rồi. Cho nên Liêu Kinh Vũ mới chắc chắn khẳng định chính mình có vấn đề. Nhất là câu cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, áp dụng biện pháp là ý gì? Căn cứ theo quy trình bình thường, người của Ủy ban Kỷ luật một khi tuyên bố áp dụng biện pháp với người khác, thường thường là có ý nghĩa khởi tố. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ bọn họ muốn khởi tố mình ư? Trong khoảng thời gian ngắn, ở sâu trong nội tâm Trần Văn Thao bốn bề sóng dậy, bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Y là một người trời sinh tính đa nghi, cho nên đối với những lời của Liêu Kinh Vũ, y cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Y thậm chí hoài nghi Liêu Kinh Vũ rất có thể là đang gạt mình, rất có thể Liêu Kinh Vũ bên kia không có nắm giữ bất kỳ tư liệu gì. Nhưng khi ánh mắt của y dừng ở trên người Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi, muốn từ vẻ mặt của bọn họ nhìn ra một tia manh mối, lại phát hiện Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi không ngờ đã quay mặt đi, đứng ở cửa sổ vừa nhìn bên ngoài, căn bản cũng không nhìn y. Mà vừa lúc này y nghe được Liêu Kinh Vũ đang thấp giọng nói với Bao Lăng Phi, y lập tức dựng tai lên cẩn thận lắng nghe. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ đem tiếng nói ép tới cực thấp, nhưng là cả phòng thật sự là rất yên tĩnh, cho nên thanh âm của hắn vẫn đứt quãng truyền đến lỗ tai của Trần Văn Thao. Đi gọi người thực thi khởi tố, tạm thời buông tha Vương Bình Khang, y đã lập công chuộc tội, làm trưởng phòng. Liêu Kinh Vũ bên này nói xong, Bao Lăng Phi bên kia dùng sức gật đầu. Cùng lúc đó, Bao Lăng Phi còn lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn, rất nhanh liền có một tin nhắn trả lời lại. Lúc này Bao Lăng Phi đưa di động cho Liêu Kinh Vũ, vẫn như cũ giảm thấp âm thanh nói: Chủ nhiệm Liêu, tin nhắn của Vương Bình Khang. Thời điểm bọn Liêu Kinh Vũ đang nói chuyện, bọn họ cũng không chú ý đến Trần Văn Thao. Giờ phút này Trần Văn Thao cẩn thận quan sát một chút vị trí khoảng cách từ Liêu Kinh Vũ bọn họ đến chỗ mình, phát hiện cách xa khoảng 5-6 mét. Bình thường mà nói, căn bản không có khả năng nghe được hai người họ đang nói gì, nhất là thanh âm của bọn họ ép tới cực thấp. Nhưng mà Trần Văn Thao thân cao 1m9, dáng người gầy yếu, khi y phát hiện Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi tất cả đều đưa lưng về y, y lập tức lặng lẽ đưa thân hướng về phía trước, nghiêng về phía Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa trong phòng yên tĩnh, cho nên y đứt quãng nghe được đối thoại của hai người. Y lập tức có ý thức được rất có thể Vương Bình Khang đã bán đứng mình rồi. Nghĩ đến đây, Trần Văn Thao trong lòng không khỏi chửi ầm lên: Còn bà nó, Vương Bình Khang, mày quá nham hiểm. Đỗ Đăng đã nói hai bên đồng tâm hiệp lực chống lại Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không ngờ bây giờ mày tố cáo lập công chuộc tội. Thật sự buồn cười, mày muốn ngồi trên vị trí trưởng phòng, bố mày không cho mày đắc ý. Nghĩ đến đây, Trần Văn Thao lập tức lớn tiếng, tràn đầy tức giận. Chủ nhiệm Liêu, tôi muốn tố cáo Lập Công. Trần Văn Thao thanh âm rất lớn, Liêu Kinh Vũ tự nhiên là nghe được. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không có xoay đầu lại, chỉ có điều lạnh lùng nói. Tôi thấy ông vẫn là suy nghĩ kỹ một chút vẫn tốt hơn. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mình. Trần Văn Thao vội vàng nói. Chủ nhiệm Liêu, tôi đã nghĩ rất kỹ. Tôi mặc dù có chút vấn đề, nhưng vấn đề không nghiêm trọng lắm. Tôi hy vọng có thể thông qua tố cáo của tôi, có thể khiến cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh biện áp dụng biện pháp với tôi. Giờ này khắc này, Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi, hai người ở sâu trong nội tâm tràn ngập vẻ phấn khởi. Bọn họ thật không ngờ Trần Văn Thao này, thật không ngờ bị loại tâm lý đánh bại. Tuy nhiên hai người sắc mặt đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Liêu Kinh Vũ từ từ quay đầu lại. Nói đi, ông rốt cuộc muốn Lập Công như thế nào? Tôi phải nhắc nhở ông một tiếng, Lập Công cũng là cần xem chất lượng tư liệu ông cung cấp đấy. Trần Văn Thao dùng sức gật đầu. Tôi hiểu, ngài yên tâm, tôi cam đoan cung cấp toàn bộ tư liệu. Nói tới đây, Trần Văn Thao liền bắt đầu ngọn nguồn thuật lại. 3 năm trước, khi xây dựng đường liên tỉnh 203, Vương Bình Khang phụ trách đấu thầu lần này, y lợi dụng chức vụ thu nhận hối lộ xây dựng 1.8 triệu, cuối cùng để cho công ty xây dựng số 1 Nam Hoa trúng thầu. 2 năm trước, hạng mục đường cao tốc bắt đầu xây dựng, Vương Bình Khang phụ trách nghiệm thu 3 hạng mục dự thầu. Bởi vì nhà thầu nhận xây dựng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, khiến cho chất lượng công trình có vấn đề rất lớn. Nhưng do thu nhận hối lộ 6 triệu từ đối phương, cuối cùng lừa dối khiến cho nghiệm thu dự thầu lần này thông qua. Theo Trần Văn Thao đầu đuôi gấp gọn thuật lại, lòng Liêu Kinh Vũ bắt đầu dần dần châm xuống. Chỉ là theo tư liệu Trần Văn Thao cung cấp mà xem, số tiền Vương Bình Khang nhận hối lộ cũng đã cao tới 15 triệu rồi. Đây vẫn là một vị phó phòng nho nhỏ của một phòng giao thông huyện, mà phó tránh văn phòng Vương Kiên Tân nhận hối lộ số tiền cũng cao tới hơn 12 triệu. Giờ phút này, theo những gì Trần Văn Thao thuật lại, Bao Lăng Phi ở bên cạnh gõ chữ thật nhanh. Sau khi thuật lại hoàn tất, Bao Lăng Phi đem những gì Trần Văn Thao nói in ra, cho Trần Văn Thao ký tên xác nhận. Hết tài đều làm xong, Liêu Kinh Vũ lúc này mới nhìn về phía Trần Văn Thao nói. Trần Văn Thao, nói về vấn đề của ông đi. Trần Văn Thao nói. Chủ nhiệm Liêu, là như vậy, 2 năm trước, trong hạng mục làm đường cao tốc, khi có một công ty xây dựng tự đưa điệu thuốc đến cho tôi, lén lút để bên trong hộp điệu một tờ chi phiếu ngân hàng, bên trong có hơn 3 triệu. Tôi lúc ấy cũng không biết, cho nên mấy ngày hôm trước khi uống điệu, mở hộp ra mới nhìn thấy. Tấm chi phiếu này tôi liền mang ở trên người, chuẩn bị đưa nộp lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Kính xin chủ nhiệm Liêu hỗ trợ chuyển giao một chút. Nói xong, Trần Văn Thao từ trong túi áo lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn đến động tác này của Trần Văn Thao, lập tức đoán được tên này e là sớm đã có chuẩn bị. Theo ý tứ của y mà xem, 3 triệu này căn bản cũng không phải là nộp lên trên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, mà là tính toán đưa cho mình đấy. Dù sao lúc này chỉ có 3 người bọn họ, chỉ cần hắn không thừa nhận cũng không có ai đi điều tra, mà hắn chỉ cần hơi chút dơ cao đánh khẽ Trần Văn Thao là được rồi. Tên này thật sự là khôn khéo mà. Nếu như là người bình thường, với số tiền 3 triệu hấp dẫn đó, liệu có thể trải qua được sự khảo nghiệm này không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Chi phiếu này ông chức thu lại đi, đừng đưa cho tôi, trực tiếp nộp lên trên tài khoản trong sạch hóa bộ máy chính trị là được rồi. Sau khi ông nộp lên, lấy được biên lai, trực tiếp đem biên lai giao lại cho tôi là được. Ông còn có những vấn đề khác không? Không, không có, tuyệt đối không có. Chủ nhiệm Liêu, tôi Trần Văn Thao cái khác không dám nói, nhưng Liêm Khiết làm theo việc công vẫn có thể làm được. Từ ngày tiến vào con đường làm quan, Liêm Khiết tự hạn chế chính là lời đan đe của tôi. Tôi cam đoan tôi tuyệt đối không có vấn đề nào khác. Trần Văn Thao thề son sắt. Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu. Tốt, rất tốt. Riêng tôi rất thích loại cán bộ tự tin như ông. Như vậy đi, ông đi về trước đi. Những nội dung hôm nay chúng ta nói chuyện không được để lộ ra, nhất định phải nghiêm khắc giữ bí mật. Trần Văn Thao vội vàng nói. Nhất định giữ bí mật, nhất định giữ bí mật. Thật ra không cần Liêu Kinh Vũ dặn dò, y cũng tuyệt đối sẽ không đem nội dung nói chuyện hôm nay để lộ ra. Đi ra phòng họp, Trần Văn Thao cảm giác được cả người đều có chút nóng lên. Vừa rồi ở phòng họp cùng Liêu Kinh Vũ nói chuyện thật sự là rất tiêu hao tinh thần. trở lại phòng làm việc của mình, mở điều hòa. Từng đợt gió lạnh thổi đến, ý nghĩ Trần Văn Thao dần dần bình tĩnh lại. Đột nhiên Trần Văn Thao biến sắc, ý nhớ tới đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi lúc ở phòng họp. Lúc này ý đã ý thức được sự tình có chút không thích hợp rồi. Theo lý mà nói, giữa bọn họ mặc dù là muốn nói điều gì bí mật đi nữa cũng không phải nói ngay trước mặt y, nhưng bọn họ lại cố tình nói ngay trước mặt mình, hình như là cố ý nói cho mình nghe. Tuy rằng lúc ấy nghe đến mấy cái tin y cũng hoài nghi, nhưng không thể không nói, lúc ấy Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi hành động thật sự là rất giống như thật. Nội tâm của y cuối cùng cũng bị kích động và phẫn nộ chiếm cứ. Hiện tại hồi tưởng lại, động tác của Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi thật có chút không ổn. Giờ khắc này, lòng nghi ngờ của Trần Văn Thao nổi dậy thật mạnh. Xong rồi, mình không phải bị Liêu Kinh Vũ và Bao Lăng Phi, hai người này kết hợp diễn trò đánh lừa đâu chứ? Nhưng y nghĩ rồi lại nghĩ, với chỉ số thông minh của chính mình, Liêu Kinh Vũ bọn họ hành động cho dù cao tới đâu cũng không thể đánh lừa y như vậy. Dù sao trong nhà y bát đũa đều là vàng, việc này số người biết cũng không nhiều mà. Nhất là đối với lời giải thích về biệt hiệu thân tai, người biết thì càng ít. Bởi vì lúc trước cái người đặt cho mình tên hiệu này đã bị mình thông qua quan hệ bắt ngồi tù rồi. Phân tích như vậy, ở trước mặt Liêu Kinh Vũ, người tố cáo mình 100% là anh em Vương gia. Bất kể là ai, khẳng định đối với chính mình vô cùng bất lợi. Mục tiêu nhất định chính là vị trí trưởng phòng. Nếu không tự mình ra tay phản kích, cuối cùng bị thương tổn nhất định là chính mình. Nghĩ đến đây, Trần Văn Thao lại bình tĩnh trở lại. Vương Bình Khang, anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Cho dù là tôi hiểu lầm anh đi chăng nữa, anh cũng nhận đi. Thà rằng giết sai ngàn người, tuyệt đối không buông tha một ai. Ai đối với trưởng phòng này có uy hiếp, tôi trước hết dẹp bỏ người đó. Sau khi nói chuyện với Trần Văn Thao, Liêu Kinh Vũ cũng không có áp dụng bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ làm từng bước cùng người phụ trách các ngành khác tiến hành nói chuyện. Sau khi trải qua 3 ngày yên tĩnh, Trần Văn Thao vốn lo lắng Liêu Kinh Vũ là đang châm ngòi ly gián, đốt cuộc cũng buông lỏng xuống. Hơn nữa y cũng đã âm thầm đem 3 triệu kia nộp lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đem biên lai giao cho Liêu Kinh Vũ xem như lập hồ sơ rồi. Kể từ đó y tin tưởng mình hẳn là không có vấn đề gì. Mà giờ khắc này, Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan, đám người Thẩm Hoàng Văn vẫn như cũ dựa theo những gì trước đó Liêu Kinh Vũ bố trí mà làm, từng bước triển khai cùng người phụ trách các bộ phận nói chuyện. Buổi sáng ngày thứ tư, Liêu Kinh Vũ lại đi vào phòng giao thông huyện Thanh Phong, hẹn nói chuyện với phó phòng thường trực Vương Bình Khang. Vương Bình Khang là một tên béo, thân cao khoảng 1m7, thể trọng có hơn 100kg, bụng to bằng chiếc áo sơ mi trắng, dưới lưng quần chỉ có thể đè nén ở mặt dưới bụng, như vậy khiến bụng của y càng thêm rõ ràng lộ ra ngoài. Vương Bình Khang tiến vào phòng họp với vẻ mặt ngậm cười. À ôi, chủ nhiệm Liêu, ngày sau lại đến phòng giao thông chúng tôi vậy. Xem ra tôi thật sự là quá may mắn, lại có thể lọt mắt xanh của ngài 2 lần. Người này cho là mình nói chuyện khá hài hước đấy. Liêu Kinh Vũ cũng không có trả lời. Sau khi Vương Bình Khang phối hợp ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ lúc này mới thản nhiên nói. Đồng chí Vương Bình Khang, lần trước lúc chúng ta nói chuyện, có phải anh đã nói trên phương diện kinh tế của anh không tồn tại một chút vấn đề gì đúng không? Vương Bình Khang không chút lựa chọn gật đầu, một đôi mắt cố gắng trừng thật to. Đương nhiên tôi Vương Bình Khang những cái khác không dám nói, nhưng nói về liêm khiết thì tôi dám nói thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói thứ nhất. Tôi không dám nói quan thanh như nước, nhưng là tuyệt đối nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không lấy của quốc gia một phân tiền. Lời này Vương Bình Khang nói đúng là hợp lý, bởi vì y đích xác chưa từng lấy của quốc gia một phân tiền. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong nhếch miệng mỉm cười. Đúng vậy, anh thật sự chưa từng có lấy qua của quốc gia một phân tiền, nhưng lại từ hạng mục xây dựng và nghiệm thu nhận từ công ty xây dựng rất nhiều tiền. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái. Vương Bình Khang, anh không cần chơi trốn tìm với chúng tôi. Chúng tôi đã nắm giữ chứng cứ xác thực, có người thực danh tố cáo anh ở nhiều hạng mục thu nhận hối lộ cao tới 15 triệu. Nghe Liêu Kinh Vũ đột nhiên mắng đến khan giọng, Vương Bình Khang sợ run người, sắc mặt khi đó bỗng trắng bệch ra. Mặc dù đối với những con số này y vô cùng không thừa nhận, nhưng tạm thời lại im lặng, cũng không thể nói số tiền này vẫn còn thiếu một nửa so với bố mày tham ô. Thấy Vương Bình Khang không nói gì, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa tấn công. Vương Bình Khang, vốn dĩ qua lần nói chuyện trước tôi đã vui vẻ với anh, còn định liệt anh vào danh sách cán bộ liêm chính điển hình báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh để biểu dương và khen thưởng anh. Nhưng tôi thật không ngờ bên ngoài anh thanh liêm như vậy lại ẩn giấu bên trong lòng tham vô đáy. Nói thật anh khiến tôi quá thất vọng. Vương Bình Khang liền nói: Chủ nhiệm Liêu, ngài không nên nghe người khác đặt điều linh tinh. Tôi tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Mặc dù miệng nói, nhưng trong lòng Vương Bình Khang lại thầm nghĩ: cán bộ phòng giao thông được Liêu Kinh Vũ gọi lên nói chuyện chỉ có 3 người, một là mình, hai là Vương Kiên Tân, ba là Trần Văn Thao. Mình không thể nói, Vương Kiên Tân càng không thể nói, bởi vì rất nhiều chuyện đều là y và Vương Kiên Tân cùng làm. Hơn nữa Vương Kiên Tân thì một tay mình đề bạt lên, gã không thể vong ân phụ nghĩa được. Càng huống hồ hai người đều là người nhà họ Vương. Chẳng lẽ là Trần Văn Thao đã nói bậy về mình trước mặt Liêu Kinh Vũ? Theo lý mà nói thì không thể, bởi vì Trần gia và Vương gia sớm đã có ước định rồi. Theo lý mà nói, trong trường hợp này Trần Văn Thao hoàn toàn không cần phải nói xấu mình. Nếu phân tích theo dòng suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ rất có khả năng là đang lừa mình. Nghĩ tới đây, Vương Bình Khang thản nhiên cười, ngửa mặt lên dựa đầu vào ghế rất bình tĩnh. Chủ nhiệm Liêu, anh ngàn vạn lần đừng nghe người khác nói linh tinh về tôi nhé. Nếu không thấm chân tình của những người cán bộ làm việc thực lòng vì nhân dân, chúng tôi sẽ bị nguội lạnh. Liêu Kinh Vũ cười nói: trong lòng nguội lạnh người khác thì có thể, nhưng anh thì tuyệt đối không thể. Khi xây dựng con đường 203, anh phụ trách đấu thầu lần này. Lợi dụng chức vụ, anh đã nhận hối lộ 1,8 triệu tệ của các doanh nghiệp, cuối cùng khiến cho công ty xây dựng Nam Hoa trúng thầu. 2 năm trước, dự án đường cao tốc bắt đầu xây dựng, anh phụ trách nghiệm thu 3 dự án đầu tư. Vì công ty xây dựng ở gói thầu này ăn bớt nhân công và giảm nguyên liệu, dẫn tới chất lượng công trình ở giai đoạn này gặp phải vấn đề rất lớn. Nhưng do anh đã nhận của đối phương 6 triệu tiền hối lộ rồi. Liêu Kinh Vũ nói từng chuyện của Vương Bình Khang ra. Sau khi Vương Bình Khang nghe xong, sắc mặt bỗng trắng bệch. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nắm được tài liệu chi tiết đến vậy. Y biết lần này mình thực sự đã gặp nguy hiểm rồi. Mà vào thời khắc này, sau khi Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, liền lấy trong ngực ra một tập văn kiện đặt trước mặt Vương Bình Khang. Đồng chí Vương Bình Khang, đối với những tài liệu tố cáo đích danh này, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi đã bước đầu xác minh rồi. Theo tình hình thông tin xác thực của tôi, đồng chí đã dính líu nghiêm trọng tới vấn đề kinh tế. Bắt đầu từ bây giờ, chúng tôi chính thức khởi tố đồng chí, mời đồng chí ký vào văn bản này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa bút về phía Vương Bình Khang. Lúc này, sắc mặt Vương Bình Khang bỗng biến sắc khác thường, hai chân hai tay đều run lẩy bẩy. Y thật không ngờ lần này mình bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra. Nghiến chặt răng một câu cũng không nói, cố gắng nghĩ cách đối phó với Liêu Kinh Vũ, nhưng kết quả nhận được lại là bị khởi tố. Ngoài ra, nghe ý của Liêu Kinh Vũ vẫn là bị tố cáo đích danh cơ đấy. Rốt cuộc ai đã tố cáo mình đã bị lật đổ sẽ có lợi cho ai? Hàng loạt câu hỏi nhanh chóng lóe lên trong đầu Vương Bình Khang. Trong lời nói của Vương Bình Khang đã để lộ ra vài phần tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, rốt cuộc là ai đã tố cáo tôi? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Đó không phải là vấn đề mà anh phải quan tâm. Việc anh đã làm, anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Người tố cáo anh là để lập công giảm tội. Tôi không thể nói cho anh biết danh tính của đối phương được. Tuy nhiên, tôi có thể nói thật với anh, tài liệu trong tay chúng tôi chi tiết như vậy, người tố cáo anh chắc chắn không phải là một người. Còn bây giờ, chúng tôi cũng không ép anh nữa. Mời anh đi theo chúng tôi, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi mời anh tới chỗ chúng tôi uống trà. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy. Bà Lăng Phi và hai người đồng nghiệp mới đến khác lần lượt kẹp lấy hai bên Vương Bình Khang dẫn đi ra ngoài. Sau khi Vương Bình Khang bị đám người Liêu Kinh Vũ dẫn đi từ phòng giao thông, lập tức gây chấn động trong phòng giao thông huyện. Lúc này, Trần Văn Thao đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc của mình, nhìn đám người Liêu Kinh Vũ đưa Vương Bình Khang lên xe, khóe miệng y lộ ra nụ cười khinh thường. Vương Bình Khang, dám đấu với bố mày, mày còn kém xa. Bố mày chỉ cần một chiếc thẻ 3 triệu nộp tố cáo lập công thì Liêu Kinh Vũ sẽ giải quyết ngay. Sau khi tự dưng dưng đắc ý một phen, Trần Văn Thao mới cầm điện thoại bàn lên gọi cho Bí thư huyện ủy Triệu Chí Cường. Bí thư Triệu, đại sự không hay rồi. Vương Bình Khang vừa mới bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh giải đi rồi, hình như là bị khởi tố. Cái gì? Vương Bình Khang bị khởi tố? Nghe được tin này, Triệu Chí Cường bỗng trầm xuống, giọng nói có chút giận dữ. Sao hắn ta lại bị Liêu Kinh Vũ giải đi? đám người Liêu Kinh Vũ đã nắm được bằng chứng gì rồi? Trần Văn Thao cố ý giả như rất vô tội. Tôi cũng không biết, tôi vừa mới nói chuyện với Liêu Kinh Vũ một hồi, hắn nói không thể trả lời. Nói xong Trần Văn Thao tố khổ. Bí thư Triệu, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu Vương Bình Khang ra đấy nhé. Anh ta chính là lực lượng cốt cán của phòng giao thông chúng tôi đấy. Nhiều việc của phòng giao thông chúng tôi đều không thể thiếu anh ta được đâu. Đặc biệt là dự án đường cao tốc của huyện chúng ta, hầu như đại bộ phận đều qua tay anh ta đấy. Ý đây là đang ám chỉ Vương Bình Khang nắm rất nhiều tài liệu và thông tin. Ý đây là thủ đoạn mượn dao giết người, đưa Vương Bình Khang ra giải quyết triệt để. Sau khi Triệu Chí Cường nghe xong, trong lòng bỗng kêu lên một tiếng. Tâm tư của Trần Văn Thao sao mình không hiểu chứ? Lập tức lạnh lùng nói: tôi biết rồi, bên này tôi sẽ tìm hiểu tình hình xem sao. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Chí Cường không khỏi chìm vào suy nghĩ. Vì sao Liêu Kinh Vũ lại muốn giải Vương Bình Khang đi? Lẽ nào họ thực sự đã nắm được nhiều chứng cứ đồ ư? Nghĩ tới đây, Triệu Chí Cường liền gọi điện thoại cho đội trưởng chi đội hình sự phòng công an huyện Lý Quốc Hào. Quốc Hào à, gần đây Liêu Kinh Vũ và toàn bộ nhân viên phòng giám sát số 9 của họ có động tĩnh gì lạ không? Lý Quốc Hào nói: không có gì, mặc dù bọn họ chia ra thành 3 đội lần lượt tới các đơn vị tiến hành tuần tra nói chuyện, nhưng toàn bộ lưu trình của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của đội cảnh sát chúng tôi. Trong những ngày này chúng tôi luôn quy củ, không cho bất kỳ ai hành động độc lập. Nghe Lý Quốc Hào nói như vậy, sự nghi ngờ trên mặt Triệu Chí Cường càng nghiêm trọng hơn, lại hỏi ngược lại một câu: Quốc Hào, anh chắc chắn là người của phòng giám sát số 9, họ không ai ra ngoài làm việc một mình chứ? Lý Quốc Hào liền nói: Bí thư Triệu, điểm này tôi chắc chắn không thể nghi ngờ được. Bởi vì tôi biết ngài rất quan tâm tới chuyện này, cho nên chuyện này tôi luôn luôn chú ý cao độ, đảm bảo không chê góc chết. Triệu Chí Cường khẽ gật đầu: ừ, làm tốt lắm, tôi rất xem trọng anh. Trong lòng Lý Quốc Hào bỗng thấy cảm kích. Anh ta biết mình còn cách vị trí phó phòng công an gần thêm một bước nữa rồi. Sau khi khen ngợi Lý Quốc Hào vài câu, trong lòng Triệu Chí Cường bắt đầu suy nghĩ. Xét theo góc độ của Lý Quốc Hào, đám người Liêu Kinh Vũ chắc chắn là không ai ra ngoài đơn độc. Nhưng Triệu Chí Cường lại nắm rất rõ lưu trình làm việc của Ủy ban kỷ luật. Nếu họ muốn khởi tố một người, chắc chắn là đã nắm đầy đủ chứng cứ trong tay. Mà y tin là đám người Liêu Kinh Vũ trước khi tới huyện Thành Phong không thể nắm được bằng chứng của Vương Bình Khang. Y rất hiểu con người Vương Bình Khang, con người này tuyệt đối là một người làm việc vô cùng cẩn trọng, không thể dễ dàng để bất kỳ ai nắm được đằng chui. Nhưng đám người Liêu Kinh Vũ lại cố tình giải Vương Bình Khang đi khởi tố. Điều này cũng có nghĩa là đám người Liêu Kinh Vũ đã nắm được chứng cứ của Vương Bình Khang rồi. Như vậy, điều này đã chứng minh một chuyện, đó chính là trong nội bộ phòng giao thông huyện có người đã tố cáo Vương Bình Khang với Ủy ban kỷ luật tỉnh rồi. Dù người tố cáo có đưa ra chứng cứ hay không, đám người Liêu Kinh Vũ chắc chắn cũng phải qua xác minh mới có thể khởi tố Vương Bình Khang được. Nhưng đám người Liêu Kinh Vũ lại không có ai đi xác minh sự việc. Phân tích tới đây, sắc mặt Triệu Chí Cường bỗng biến sắc đột ngột. Trong đầu y đã nghĩ ra một điều: hỏng rồi, Ủy ban kỷ luật tỉnh tới lần này rất có khả năng không phải chỉ có đám người Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ tới thành phố Nam Hoa đã bị phòng giám sát số 2 giám sát hành động, mặc dù hiện tại phòng giám sát số 2 đang ở lại thành phố Nam Hoa, nhưng vì sao Liêu Kinh Vũ không thể xin Ủy ban kỷ luật tỉnh cho chi viện khác? Liêu Kinh Vũ rất có thể đã đoán được hắn đang bị khống chế. Trong trường hợp này, hắn lại cố tình hàng ngày đều triển khai hành động theo tiến độ, nhưng căn bản chính là mê hoặc mình sao? Hỏng rồi, hỏng rồi, bị Liêu Kinh Vũ lừa rồi. Huyện Thành Phong chắc chắn còn có một đội Ủy ban kỷ luật tỉnh khác nữa đang giải quyết tốt hậu quả của đám người Liêu Kinh Vũ. Nghĩ tới đây, trên đầu Triệu Chí Cường bỗng chảy mồ hôi, y có chút sợ hãi. Điều y lo lắng nhất chính là suy đoán của mình chính là chính xác. Nếu mình đoán chính xác, Ủy ban kỷ luật tỉnh hành động quy mô lớn như vậy tới huyện Thanh Phong nhắm vào ai? Nếu chỉ là nhắm vào cán bộ cấp dưới thì có cần thiết phải hành động lớn như vậy không? Lẽ nào Ủy ban kỷ luật tỉnh muốn điều tra tới cùng huyện Thanh Phong sao? Làm sao bây giờ, mình phải làm sao đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Chí Cường gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa, đi đi lại lại trong phòng làm việc. Triệu Chí Cường do dự hồi lâu, rút điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. Y muốn phía bên Liêu Kinh Vũ giải thích về chân tướng việc này rốt cuộc là thế nào. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Liêu Kinh Vũ: Bí thư Triệu, tìm tôi có việc gì sao? Giọng Triệu Chí Cường vang lên có chút nghiêm túc. Chủ nhiệm Liêu, tôi nghe người bên phòng giao thông nói anh đã giải phó phòng thường vụ phòng giao thông chúng tôi Vương Bình Khang đi rồi. Không biết rốt cuộc anh ta đã phạm phải sai lầm gì. Liêu Kinh Vũ bình thản nói. Bí thư Triệu, chi tiết sự việc ở đây theo kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi thì không tiện tiết lộ cho anh. Tuy nhiên tôi cũng đang muốn thông báo với anh một tiếng. Bây giờ Vương Bình Khang chính thức bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi khởi tố. Triệu Chí Cường có vẻ không vui. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi muốn hỏi một chút, Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh dựa vào gì mà khởi tố Vương Bình Khang? Theo thông tin cấp dưới của tôi phản ánh, nói đồng chí Vương Bình Khang khi làm việc vẫn rất nỗ lực, Ủy ban Kỷ luật tỉnh các anh có bằng chứng không? Đồng chí Triệu Chí Cường, tôi cũng muốn nói với anh một câu, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật chúng tôi hiểu rất rõ. Nếu anh có chỗ nào không hài lòng hoặc nghi ngờ về hành động của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi, có thể dùng công văn trực tiếp chất vấn Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Phòng giám sát số 9 của chúng tôi sẽ dùng công văn để trả lời anh. Xin đừng võ đoán và chỉ trích. Tôi không tiếp thu. Được rồi, đồng chí Triệu Chí Cường, còn chuyện gì không? Không còn chuyện gì, tôi cúp máy đây. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành mọi chuyện với Vương Bình Khang, không chậm trễ được. Triệu Chí Cường tức giận cúp điện thoại. Trước kia đều là Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, lần này y đã quyết định cúp điện thoại trước. Xong sau khi cúp điện thoại rồi, trong lòng Triệu Chí Cường lại càng không bình tĩnh. Mặc dù ngữ khí của Liêu Kinh Vũ rất cứng rắn, nhưng y biết đám người Liêu Kinh Vũ chắc chắn là đã nắm được bằng chứng xác thực rồi mới khởi tố Vương Bình Khang. Như vậy vấn đề cũng đã xảy ra rồi, những chứng cứ này rốt cuộc do ai xác minh? Nghĩ tới đây, Triệu Chí Cường lại gọi điện cho Lý Quốc Hào. Quốc Hào, anh lập tức cho người đi điều tra xem gần đây có người nào khả nghi hoạt động trong khu vực của huyện Thanh Phong chúng ta không, đặc biệt là đến ngân hàng, đến một số đơn vị và công ty có liên quan tới Vương Bình Khang. Nghe Triệu Chí Cường nói như vậy, Lý Quốc Hào dường như đã nhớ ra điều gì đó. Bí thư Triệu, ngài nói như vậy tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Mấy hôm trước Sở Công an tỉnh điều một tổ điều tra tới, nó là muốn điều tra một vụ án lừa bịp liên tỉnh, yêu cầu phòng công an huyện chúng ta hợp tác. Hình như là có người đưa họ tới ngân hàng và một số công ty xây dựng giao thông để tìm hiểu tình hình. Triệu Chí Cường vừa nghe xong bỗng hoảng sợ. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể dùng lực lượng của Sở Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Kỷ luật tỉnh của hắn hành động. Như vậy lần này Liêu Kinh Vũ tới huyện Thanh Phong đã có sự chuẩn bị rồi. Tên tiểu tử này tới huyện Thanh Phong rốt cuộc là muốn làm gì đây? Lẽ nào hắn biết ban đầu ở tỉnh Cát Tường hắn bị chỉnh là do Triệu gia đứng sau sai khiến sao? Hay là đã biết hắn bị điều chuyển khỏi vị trí bí thư huyện ủy là do bóng dáng của Triệu gia? Nếu lần này hắn muốn phục thù, vậy thì e là mình có chút đắc rối. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Cường liền nổi giận. Liêu Quốc Hào, anh lập tức điều tra xem những người đó bây giờ còn ở huyện Thanh Phong chúng ta hay không. Nếu còn, ngay cả bọn họ cũng phải theo dõi. Nhưng hành động nhất định phải bí mật, nhất định không thể bị đối phương phát hiện. Sau khi Triệu Chí Cường dặn dò xong, lập tức bắt đầu bố trí. Y phải chuẩn bị sẵn sàng hành động khả năng Liêu Kinh Vũ sẽ tiến hành tiếp theo. Theo y, trong chốn quan trường mãi mãi không thể đánh vào những gì chưa chắc chắn, nếu không chỉ có thể bị động mà thôi. Y phải nắm được vận mệnh của mình trong tay. Trong gian phòng chuyên dùng để tiếp khách của huyện ủy huyện Thanh Phong được dùng để nói chuyện khởi tố, Liêu Kinh Vũ ngồi đối diện với Vương Bình Khang, bình thản nhìn y. Vương Bình Khang đã bị Liêu Kinh Vũ thẩm vấn như vậy 5 phút rồi. Liêu Kinh Vũ và y không hề nói câu gì, nhưng lúc này trong thâm tâm Vương Bình Khang lại đầy vẻ sợ hãi. Từ trước đến giờ y chưa bao giờ thấy áp lực lớn đến như vậy. Thời gian lại trôi qua từng giây từng phút, cả căn phòng hai người vẫn tiếp tục giằng co. 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút. Cuối cùng, Vương Bình Khang không chịu được nữa, áp lực không tiếng động không lâu đó đã đè xuống khiến y ngạt thở. Thậm chí y còn nghe thấy mình bị căng thẳng mà tim đập thình thịch. Vương Bình Khang vẻ mặt phẫn nộ, sợ hãi, dữ tợn nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc anh muốn gì đây? Lẽ nào anh còn chưa nhìn đủ sao? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Chưa đủ, tôi muốn nhìn kỹ anh hơn. Tham quan có thể tham ô trên 10 triệu rốt cuộc là như thế nào? Vì sao có gan lớn đến vậy? Vương Bình Khang lớn tiếng. Tôi không có tham ô, không có tham ô, tôi không phải là quan tham, các anh không có bằng chứng gì. Bộp. Liêu Kinh Vũ cầm sấp tài liệu lấy ra từ trong túi, tùy thân đập thẳng trước mặt Vương Bình Khang. Vương Bình Khang, anh đừng tưởng anh có 6 chứng minh thư là có thể trốn tránh được chế tài của luật pháp. Đừng nghĩ là việc anh làm rất bí mật. lưới pháp luật tuy thưa nhưng có lọt. Anh làm dù bí mật đến đâu, chỉ cần vi phạm kỷ luật đảng quốc pháp, một ngày nào đó cũng sẽ bị bại lộ. Khi Vương Bình Khang cầm xấp tài liệu lên, thấy xếp đầu tiên là 6 tấm chứng minh thư đó, y biết e là mình đã tiêu đời rồi. Toàn bộ tài sản chính của y đều được đặt ở ngân hàng dùng 5 chứng minh thư còn lại ngoài chứng minh thư chính thức. Bình thường chuyện này rất khó bị phát hiện. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Vương Bình Khang, tôi không muốn nói nhiều lời với anh. Cho anh 5 phút cuối cùng suy nghĩ. Anh muốn lập công chuộc tội, tôi sẽ cố gắng giúp anh xin miễn giảm tội. Nếu anh khăng khăng không chịu giác ngộ, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Ồ đúng rồi, nghe nói gần đây do trưởng phòng phòng giao thông huyện Thanh Phong các anh Trần Văn Thao có biểu hiện sâu sắc, cộng thêm một số nhân tố khác nữa, dưới sự đề bạt của Trần Chính Hà, rất có thể anh ta sẽ thăng chức lên làm phó chủ tịch huyện. Nếu nói những lời lúc trước của Liêu Kinh Vũ khiến Vương Bình Khang cười nhạt, nhưng những câu này lại hoàn toàn kích động tới thần kinh nhạy cảm của y. Vương Bình Khang vốn bình tĩnh bỗng như sôi sục lên. Cái gì? Trần Văn Thao sẽ thăng cấp làm phó chủ tịch huyện? Đùa kiểu gì thế? Ngay cả tên tham ô siêu cấp như hắn cũng xứng làm phó chủ tịch huyện? Người của ủy ban kỷ luật tỉnh các anh mua hết rồi sao? Nếu nói tôi là tham quan, vậy thì hắn ta chính là đại tham quan. Tôi tham chỉ là mưa bụi, hắn ta tham có lẽ là mưa tầm tã. Trong lão đùa này, ngay cả kinh phí hoạt động của cấp trên rót xuống cũng tham lam vô độ, hắn ta lại muốn thăng chức lên làm phó chủ tịch huyện, đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Vương Bình Khang tức giận hung hổ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười: Vương Bình Khang, anh đây là không ăn được nho ngại nho chua đây. Anh dựa vào cái gì mà nói Trần Văn Thao người ta tham ô? Anh có bằng chứng không? Không có đúng không? Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi và tôi cũng không có, huyện Thanh Phong các anh cũng không tố cáo anh ta. Vậy người ta chính là trong sạch, cộng thêm gần đây anh ta còn có biểu hiện lập công, lãnh đạo cấp trên còn có lý do gì để phản đối? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài: Tôi nói ông Vương Bình Khang à, anh nhìn anh đi, nếu không tham ô hối lộ thì tiền đồ của anh tốt biết bao. Trần Văn Thao người ta lên chức rồi, anh có thể thay hắn ta đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng phòng giao thông, khi đó anh có thể trở thành nhân vật ý nghĩa thực sự. Chao ôi, tiếc thay, thật đáng tiếc. Liêu Kinh Vũ thuần túy là kích thích Vương Bình Khang. Vương Bình Khang cũng đã hiểu rồi, nhưng dù như vậy sự phẫn nộ trong thâm tâm y vẫn không thể không biểu hiện ra được. Vương Bình Khang tức giận nói: Đủ rồi Liêu Kinh Vũ, không cần dùng cái khích tướng hạ cấp này để khích tôi. Anh không phải là muốn tôi tố cáo Trần Văn Thao sao? Không lừa được tôi đâu. Nói xong Vương Bình Khang liền quay đầu đi, không nói câu nào nữa. Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Văn Thao. Trưởng phòng Trần à, thật sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cung cấp nhiều tài liệu như vậy cho công tác điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi, cho chúng tôi có cơ hội bắt tên tham quan lớn Vương Bình Khang. Anh yên tâm, Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi không quên anh đã cống hiến cho sự nghiệp chống tham nhũng của chúng ta. Anh xem liệu chúng ta có nên trực tiếp gửi một văn kiện biểu dương anh trên toàn tỉnh không? Trần Văn Thao liền nói: Đừng, chủ nhiệm Liêu, đừng làm như vậy. Nếu không tôi sẽ trở thành cái đích của mọi người mất. Anh cứ xem như tôi không hề nói gì là được rồi. Trước đây chúng ta chẳng phải đã nói đổ sao? Anh sẽ nói vì tôi mà giữ bí mật. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được rồi, nếu anh đã nói vậy, vậy tôi anh cũng không nói thêm gì nữa. Hai chữ cảm ơn. Nói xong Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Lúc này đầu dây bên kia, sau khi Trần Văn Thao nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, cảm thấy tim đập thình thịch. Dường như y cảm thấy cuộc điện thoại này của Liêu Kinh Vũ gọi tới quá đột ngột, có chút gì đó không bình thường. Mà lúc này Liêu Kinh Vũ vừa gác điện thoại xong, Vương Bình Khang liền không chịu được nữa, y lao tới nói với Liêu Kinh Vũ: Đưa điện thoại cho tôi, mau đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn hỏi Trần Văn Thao vì sao chúng tôi đã ký kết đồng minh công thủ rồi, hắn lại không tuân theo quy tắc. Hắn ta quá vô sỉ rồi, quá thâm hiểm. Liêu Kinh Vũ thu điện thoại lại, lạnh lùng nhìn Vương Bình Khang: Vương Bình Khang, anh đừng quên, anh đã bị khởi tố rồi, anh không có tư cách gì sử dụng điện thoại. Vương Bình Khang tức tức ngạt thở, hai mắt trợn trừng, gần như muốn lòi mắt ra ngoài. Trong mắt nổi đầy tia máu, một nỗi tức giận ngút trời đang từ từ dâng lên. Đối mặt với biểu hiện tức giận của Vương Bình Khang, Liêu Kinh Vũ thản nhiên quan sát. Lúc lâu sau, kỳ thực là Vương Bình Khang suy nghĩ hồi lâu mới bộc phát hoàn toàn, hai mắt y trợn trừng, đỏ ngầu lên nhìn Liêu Kinh Vũ, nghiến chặt răng: Được lắm, Liêu Kinh Vũ, anh thắng rồi. cái khích tướng của anh có hiệu quả rồi. Tôi muốn tố cáo, tôi muốn tố cáo, tôi muốn lập công chuộc tội. Tôi không sống được thì người khác cũng đừng hòng sống được. Lúc này Liêu Kinh Vũ gọi Bao Lăng Phi vào. Trong tay Bao Lăng Phi cầm máy ghi âm, bút ghi âm, tất cả đều được bố trí xong, liền ngồi xuống bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Lúc này Vương Bình Khang phẫn nộ tới cực điểm, bắt đầu như chiếc ống trúc đổ đát toàn bộ những gì y biết. Liêu Kinh Vũ nghe mà kinh ngạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.